Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, cùng Mỹ Nữ đồng hành. Hạ, rừng trúc bên trong, hai bóng người đi chậm rãi, đi liền liền bàn luận, thỉnh thoảng tồn tại tiếng cười truyền ra, Phùng Diễm cùng Mộ Dung Yên Nhi thì dường như hai cái tri kỷ bạn thân, đều là mở rộng cửa lòng trò chuyện với nhau, đàm luận. Đều là phát ra từ đáy lòng lời nói. Rừng trúc rất sâu. Phùng Diễm hai người đều đã quên mất thời gian. Bất chi bất giác hai bọn họ không ngờ trải qua từ trong rừng trúc xuyên ra tới. Rừng trúc ở ngoài. Chính là một chỗ vách núi. Vách núi cực xoay mình. Đứng ở trên vách núi đá. Phóng tầm mắt nhìn tới chính là phía dưới theo huyên náo thành thị cùng với mênh mông vô bờ bầu trời. Lúc này, chính trực hoàng hôn. Mặt trời chiều ngã về tây, cái kia hỏa hồng mặt trời chiều thì dường như không có khí lực, lười biếng dần dần biến mất ngày hôm đó tế, chỉ để lại một màn kia hồng quang vẫn là tràn lan ở chung quanh. Đẹp quá, như vậy mỹ cảnh, nhường Mộ Dung Yên Nhi không khỏi một tiếng cảm thán, Phùng Diễm cũng là lộ ra nụ cười. Mặt trời chiều vô hạn, giờ này khắc này, mỹ cảnh, mỹ nhân. Nếu như thêm một ly nữa rượu ngon, vậy thì càng tốt. Phùng Diễm hai tay tựa ở sau đầu, cảm khái nói. Chỉ tiếc hắn không gian giới chỉ bị người đoạt đi. Nếu không lấy nhà hắn cuối cùng, cũng là cất giấu người không ít rượu ngon. Dù sao tại hắn giết chóc những cường giả kia bên trong, thì có không ít người là hảo tử. Rồi, cho ngươi. Mộ Dung Yên Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bầu rượu. Hất tay một cái ném về Phùng Diễm. Phùng Diễm kết quả bầu rượu. Mỉm cười. Chính là uống xong một ngụm rượu ngon. Hảo tử. Rượu ngon vào độc. Một cổ làm người thấy chua xót cực nóng cảm giác xông thẳng đáy lòng. Nhường Phùng Diễm nhịn không được rên rỉ một tiếng. Mỹ cảnh. Mỹ nhân. Rượu ngon. Hết thảy đều như vậy thích ý. Nếu như giờ khắc này vĩnh viễn dừng lại, thật là tốt biết bao. Mộ Dung Yên Nhi khẽ cười nói. Phùng Diễm xem Mộ Dung Yên Nhi liếc mắt, vẫn chưa đáp lại. Ở trong lòng hắn, trước mắt chàng cảnh tuy nói có thể nói hoàn mỹ, nhưng lại đều không phải là hắn muốn. Hắn một đời, giết chóc, hắn khát vọng chiến đấu. Không có chiến đấu sinh hoạt, hắn sợ trở nên trống rỗng tịch mịch không gì sánh được. Đúng lúc này, vù vù, liên tiếp cổ xưa tiếng đàn đột ngột vang lên. Tại đây vách núi xung quanh nhộn nhạo, tiếng đàn yêu nhã, mang theo cái kia làm người ta cảm thấy tâm thần trấn an thanh thúy thanh âm. Truyền vào Phùng Diễm hai người trong tai. Tiếng đàn này, Phùng Diễm quay đầu nhìn về phía sau rừng trúc. Rừng trúc ở giữa lại có người đang khải đàn. Hơn nữa đàn này, đẹp quá. Mộ Dung Yên Nhi thì là cảm thán. Phùng Diễm chân mày hơi nhíu lại. Cái kia kinh người cảm giác lực trực tiếp cuộn sạch lái đi. Trong nháy mắt đem cái kia toàn bộ rừng trúc đều bao phủ ở bên trong. Quả nhiên không ai. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Hắn lúc trước tiến vào rừng trúc lúc. Cũng đã dùng nhận biết siêu tầm một lần. Không có phát hiện bất luận cái gì võ giả khí tức tồn tại. Mà bây giờ hắn lần nữa siêu tầm phía dưới. Cũng là không có phát hiện bất luận cái gì võ giả khí tức. Nhưng cái này tiếng đàn rõ ràng là từ rừng trúc ở giữa truyền đến. Có thể làm cho ta cảm giác lực đều không thể phát hiện. Phía thế giới này như vậy sợ cũng chỉ có lác đác mấy người. Cường giả như vậy, sợ là sẽ không xuất hiện ở nơi này. Như vậy cái này đánh đàn chi nhân, phải là một người thường. Phùng Diệp ám đạo, nhưng trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Một người bình thường, đánh đàn như vậy tuyệt vời. Cái kia yêu nhã tiếng đàn vậy mà làm tâm thần hắn cũng không nhịn được sản sinh một chút cộng minh. Vù vù tiếng đàn uyển chuyển, khi thì thanh thúy lọt vào tai, khi thì yêu nhã giống như là trước mặt tồn tại vô số tiên tử tại phiên phiên khởi vũ. Khi thì lại là phảng phất xuân phong ra khỏi, để cho người ta cảm thấy tâm thần thư sướng. Đẹp quá tiếng đàn, đây là Bích Ba An Thần Khúc. Mộ Dung Yên Nhi sắc mặt có chút kích động. Mộ Dung tiểu thư đối cầm cũng có nghiên cứu. Phùng Diễm kinh ngạc nói. Bình thường võ giả, một đời tinh lực đều là thả ở phương diện tu luyện. Cũng chỉ có số ít một loại, hội đắm chìm tại một ít trình diễn nhạc thi họa bên trong. Lấy trình diễn nhạc thi họa làm môi giới tu luyện, hoặc là rửa tâm cảnh. Mà Mộ Dung Yên Nhi hiển nhiên không thuộc về cái kia đặc thù chi nhân. Ta cũng không am hiểu cầm đạo. Bất quá trước đây cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Cái này tại đây khải đàn khúc đàn. Tên là Bích Ba An Thần Khúc. Là một bài rửa tâm linh khúc phổ. Tại cầm đạo khúc phổ ở giữa đẳng cấp cực cao. Tại phía thế giới này có thể đem bài hát này khải đàn đi ra người. Sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mộ Dung Yên Nhi có chút giật mình, mà cái này đàn khúc chi nhân, dĩ nhiên đem bài hát này khải đàn như vậy hoàn mỹ. Vị tiền bối này, nhất định là cầm đạo loại được đại sư, hơn nữa còn là cao cấp nhất đại sư. Cầm đạo đại sư, Phùng Diễm ngẩn ra, thuật nghiệp có chuyên về một phía. Vị này cầm đạo đại sư, khẳng định đối cầm đạo tồn tại sâu đậm tạo nghệ. Diễm tiên sinh. Người ta đi gặp vị đại sư này như thế nào? Mộ Dung Yên Nhi nói. Cũng tốt, Phùng Diễm gật đầu, cũng không hề cự tuyệt. Trên thực tế, Phùng Diễm đáy lòng cũng là rất muốn gặp vị này cái gọi là cầm đạo đại sư. Bởi vì đang nghe bài hát này đồng thời, tâm hắn lại cũng là theo chân tiếng đàn sản sinh một ít nhỏ bé rung động. Phùng Diễm càng là cảm giác được, trên người mình cái kia cổ kinh người khí tức hung ác. Vào giờ khắc này, vậy mà đều là thoáng tiêu tán một tia. Cái này một tia, liền để cho Phùng Diễm trong lòng giật mình. Phải biết, thân thể mình ở giữa cái kia cổ thô bạo, là hắn trải qua vô số lần giết chóc, tàn sát vô số cường giả ngưng tụ mà thành. Không thể phá vỡ, đáng sợ tột cùng. Cái này khí tức hung ác một khi toàn bộ thả ra ngoài. Chớ nói người thường, cho dù là một ít không cảnh niết cảnh tồn tại. Tại đây khí tức hung ác trước mặt, cũng phải thân hình run rẩy không gì sánh được sợ hãi. Mà bây giờ, hắn bạo lệ chi khí, dĩ nhiên tại cái kia tiếng đàn phía dưới, thoáng tiêu tán một tia. Điều này sao có thể? Hắn khí tức hung ác như thế nào hội tiêu tán? Điểm này, nhường hắn đối cái kia đánh đàn chi nhân, tồn tại không gì sánh được thật lớn hiếu kỳ. Nếu như hắn tiếng đàn thật có thể đưa hắn trong cơ thể khí tức hung ác tiêu trừ lời nói. Cái kia đối Phùng Diễm mà nói. Thật là một trận không nhỏ tạo hóa. Dù sao, bạo lệ chi khí nếu như quá nặng. Vậy tương lai rất có thể hội chủ đạo ý thức của hắn. Liền cùng nhập ma một dạng. Sẽ để cho hắn không cách nào khống chế chính mình. Theo cái kia tiếng đàn đầu nguồn. Phùng Diễm hai người lần nữa đi vào cái kia sâu trong rừng trúc. Lần này hai người bọn họ đều bước nhanh hơn. Rất nhanh chính là đi tới cái kia tiếng đàn khởi nguyên chi địa. Chỉ thấy một gã người mặc hắc bào tang thương lão giả sang bằng tọa trên mặt đất. Ở trên người hắn, còn có tờ này màu nâu đàn cổ. Lão giả này, tóc trắng xóa, thân thể gầy nhom, trên gương mặt lưu lại không ít tuyến nguyệt vằn. Hiển nhiên cao tuổi. Mà có chút làm người khác chú ý đúng. Cái này tăng thương lão giả hai mắt ở giữa tồn tại một đạo rất rõ ràng vết kiếm. Cái này vết kiếm đã đem hắn hai mắt đều chọc mù. Cho nên lão giả này là nhắm hai mắt đang khải đàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.